Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 nhật ký nhược điểm, PS, cảm ơn từng thiên chân quá 588 đánh thưởng. Này một chương lúc ấy viết hảo lao lực người, ngàn vạn không thể bị cảm xúc tả hữu. Nguyên Tiêu lắc đầu lấy ra tam chương giấy viết thư cùng năm cái phong thư, dưới ngòi bút như bay viết xong lúc sau trang nhập phong thư. Điều khiển từ xa phi cơ trực thăng mang theo hai phong thư kiện từ Thanh Sâm chung cư rời đi đưa. Đến phụ cận hòm thư, bọn họ sẽ dựa theo sớm định ra kế hoạch đưa đến mục tiêu trong tay, đệ nhất phong thư sớm một ngày. Tới, màn đêm buông xuống Thâm Nguyệt về nhà thời điểm vừa lúc tiếp thu, ngồi ở trên bàn sách. Dạ Thần Nguyệt đưa lưng về phía L bày ra máy theo dõi mở ra thư tín. Này mặt trên quen thuộc tự thể thiếu chút nữa làm hắn khống chế không được cảm xúc, trên giấy chỉ có tam câu nói, mỗi một câu đều làm hắn vong hồn ứa ra. Thiên tài là Kira. Kira là thiên tài, 100 người chung nếu có 99 cái bình phàm người. Dư lại một cái liền nhất định là Kira, đây là ta lần thứ hai cứu ngươi mạng nhỏ. Hiện tại ta muốn ngươi giúp ta sát cuối cùng một người. Dạ Thần Nguyệt cơ hồ là cắn răng đem thư tín nhét vào ba lô, hắn thật là đại ý. Nếu phụ thân hắn không phải Kira điều tra tiểu tổ một viên. Đồng thời L Tử Tâm Nhãn cần thiết muốn tìm được chứng cứ. Nếu không hắn nói không chừng đã sớm đã bị bắt giữ quy án. Đến lúc đó thế giới này đem không có hắn dung thân nơi, cách xa nhau một ngày. Đệ nhị phong thư kiện xuất hiện ở Kira sự kiện bí mật điều tra tổng bộ, mở ra phong thư bên trong. Lại là một cái phong thư. Mặt trên viết L cùng đêm thần tổng một lang thu, mở ra nhìn xem siêu, đêm thần tổng một lang cầm. Lấy tới mở ra, L cắn ngón tay cả người run rẩy. Loại cảm giác này làm hắn nghĩ đến biến mất thật lâu không xuất hiện kẻ thần bí, đêm thần tổng một lang. Đêm thần tổng một lang niệm cái mở đầu, sắc mặt trắng bệch sau đó là xanh mét, làm sao vậy? Ta yêu cầu biết cái này kẻ thần bí nói cái gì đó. L hỏi, ở chính mình trong nhà trang bị máy theo dõi. Ở phòng tắm trông được chính mình nữ nhi tắm rửa có phải hay không rất có khoái cảm. Làm những người khác xem lão bà ngươi cùng nữ nhi tắm rửa. Có phải hay không sẽ làm ngươi tim đập gia tốc? Đây là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao? Vi phạm pháp luật chính nghĩa. Đêm thần tổng một lang run rẩy rốt cuộc niệm không đi xuống, bọn họ cách làm không thể nghi ngờ là vi phạm pháp luật, đồng thời vi phạm còn có hắn lương chi cùng đối gia nhân tín nhiệm mơ siêu. Nếu hắn lão bà cùng nữ nhi biết hắn hành động, chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn, thật là lợi hại tâm lý tiến công. L thở sâu lấy quá giấy. Viết thư tiếp tục đọc đi xuống, lấy chính nghĩa chi danh trái với nhân luân cùng pháp luật. Như vậy các ngươi bản thân đã ở phạm tội, một đám tội phạm có cái gì tư cách mở miệng chính nghĩa ngậm miệng chính nghĩa. Kỳ thật các ngươi so Kira cũng cao thượng không đến chạy đi đâu, xét thấy các ngươi bất chính nghĩa. Làm, ta quyết định nói cho các ngươi Kira là ai, Dạ Thần Nguyệt tiền bao khe hở chung. Có một mảnh nhỏ cắt xuống dưới tử thần nhật ký, chạm đến cái kia là có thể nhìn đến tử thần. Tử thần lấy đùa bỡn nhân loại làm vui thú, cho nên chỉ cần các ngươi thả lại đi kịp thời. Tử thần sẽ không nói cho Dạ Thần Nguyệt hắn đã bại lộ, các ngươi nếu muốn giữ gìn chính nghĩa. Vậy nghĩ cách giết chết tử thần đi, chỉ cần tử thần còn ở, Kira vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Đơn giản là tử thần nhật ký đổi một cái chủ nhân tiếp tục giết người, toàn bộ phòng đều lâm vào trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới chính mình chính nghĩa bị người như thế dẫm đạp. Càng không nghĩ tới hao hết tâm lực vẫn luôn ở tìm Kira dễ dàng như vậy đã bị tìm được. Càng không nghĩ tới chính là chẳng lẽ trên thế giới thật sự có tử thần loại đồ vật này tồn tại. Tam cái quân cờ đã rơi xuống. Hiện tại liền chờ thu hoạch Thanh Sâm chung cư. Nguyên Tiêu tính toán thư tín tới thời gian nhẹ nhàng thở ra, giết chết tử thần với hắn mà nói thật. Sự quá khó, hiện giờ duy nhất kỳ vọng chính là L có thể tranh điểm khí. Chẳng sợ tìm không thấy giết chết tử thần biện pháp, cũng muốn tận khả năng kéo dạ thần nguyệt cùng tử thần lưu khác. Khiến cho này hai cái IQ ấu trĩ cao chỉ số thông minh thiên tài chậm rãi chết đấu hảo, đương động. Họa trở thành chân thật thế giới thời điểm, cùng động họa lớn nhất khác biệt ở nơi nào trước nay đến thế giới này bắt đầu. Nguyên Tiêu cơ hồ mỗi một ngày đều ở suy tư vấn đề này, động họa trong cốt truyện. Một cái đủ để dao động thế giới Kira, thế nhưng chỉ có như vậy số ít vài người ở điều tra. Toàn thế giới đặc công cùng cảnh sát, thế nhưng đều giống như rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi không thấy người, ngay từ đầu trốn tránh. Còn nói đến qua đi, nhưng là mặt sau tiếp tục trốn tránh căn bản chính là nói giỡn. Tỉ như trong cốt truyện rõ ràng đã thẳng đến tử thần nhật ký giết người cần thiết phải biết rằng. Tên cùng bộ dạng, như vậy sự tình rất đơn giản. Chỉ cần tìm một đám đặc công cùng cảnh sát che đậy trụ hết thảy khuôn mặt. Căn bản là không cần sợ hãi Kira giết người, đến nỗi nói sợ hãi Kira điên cuồng dưới dùng người. Thường đại khai sát giới, Nguyên Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ. Này càng là một cái ấu trĩ đến đáng thương vui đùa, chỉ cần quản chế Internet cùng truyền thông. Kira căn bản là không đủ vì theo. Toàn thế giới mỗi ngày ngoài ý muốn chết 16 vạn người. Kira liều mạng một ngày có thể giết chết nhiều ít, 1.000, 2.000 vẫn là 1 vạn cùng 2 vạn, thậm chí Kira chỉ cần đại khai sát giới. Liền đủ để đem hắn thân phận hoàn toàn tỏa định, mỗi một cái khu vực mọi người toàn bộ cách ly thầm. Cha, muốn bắt lấy Kira lấy quốc gia lực lượng tới nói căn bản là dễ như trở bàn tay, hiện giờ các đại. Quốc gia không có động tĩnh, đơn giản là cao tầng chính khách sợ hãi Kira lấy bọn họ khai đao tử thần nhật ký có một cái chí. Mạng nhược điểm A, Nguyên Tiêu nhìn trong tay giấy viết thư thượng bày ra tử thần nhật ký sử dụng quy tắc cười lạnh. Nói, tên bị viết tại đây bổn bút ký người trên sẽ chết. Nếu là trong đầu không có bị viết nhân vật diện mạo liền sẽ không có hiệu lực. Bởi vậy trùng tên trùng họ người sẽ không đồng thời chịu ảnh hưởng. Mặc kệ là tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong, đều không thể trực tiếp làm cho bị viết tên giả bên ngoài nhân sĩ tử vong. Nếu sẽ làm cho những người khác tử vong, bị viết tên giả sẽ biến thành sẽ không liên lụy kẻ thứ ba tử vong hạ. Trái tim tê mỏi, vấn đề liền tại đây cuối cùng một cái, Nguyên Tiêu trong tay bút bi thật mạnh hoa hạ này một. Câu, nếu bị tử thần nhật ký viết xuống tên họ người sẽ làm cho kẻ thứ ba tử vong. Như vậy liền sẽ lấy trái tim tê mỏi bị giết chết ở một cái bịt kín không gian nội có 4 người. Nếu có một cái bị tử thần nhật ký viết xuống tên họ, mà người này trên người cột lấy bom, cái này bom khởi động điều kiện chính là trái tim đình chỉ nhảy lên. Đến lúc đó người này có thể hay không chết nếu người này chết vào trái tim tê mỏi. Hắn liền tất nhiên sẽ làm cho ngoài ý muốn kẻ thứ ba tử vong. Đây là tử thần nhật ký sơ hở, một khi bị người bắt lấy điểm này, các quốc gia chính khách liền có thể làm lơ tử thần nhật ký uy hiếp ta muốn nhìn một chút thế giới. Này thủy có bao nhiêu sâu, Nguyên Tiêu mang theo một tia cười lạnh trong tay con chuột ở trên máy. Tính mấy phong bưu kiện thượng điểm hạ xác nhận bưu kiện phát hướng các quốc gia chính khách tư. Nhân hòm thư, bọn họ thực mau sẽ phát hiện hơn nữa tìm người thực nghiệm. Sau đó đương quốc gia lực lượng hoàn toàn bùng nổ lên. Dạ thần nguyệt còn có thể hay không cuồng vọng mà mới thế giới thần tự cho mình là, một tuần sau. Toàn bộ thành thị dân chúng đều phát hiện một cái làm cho bọn họ hoảng sợ hiện thực thành phố này. Thế nhưng bị cách ly quản chế, mặc kệ là thư từ qua lại vẫn là đi ra ngoài. Toàn bộ bị quân đội quản chế không thể ra vào, không chỉ có như thế. Trên đường cái nơi nơi đều là che đậy khuôn mặt bộ đội đặc chủng duyên phố tuần tra, sở hữu Internet. Toàn bộ tê liệt, căn bản không cho Kira bất luận cái gì con đường biết được tội phạm tin tức điều kiện đương toàn bộ. Thế giới các đại quốc lực lượng hoàn toàn bùng nổ, tối tăm trong phòng dạ thần nguyệt khó có thể tin sợ hãi sụi lơ trên mặt đất càng là hắn loại này. Tự cho mình siêu phàm người, càng là sợ hãi thất bại kết cục lưu khác, vì cái gì người này không có chết, dạ thần nguyệt dùng cuối cùng lý trí hạ giọng gào giống nói. Ta rõ ràng viết xuống Nhật Bản thủ tướng tên, nhưng hắn vẫn là ở TV thượng tiếp tục làm diễn thuyết. Trần An này tòa đã bị quân đội quản chế thành thị, ta cũng không biết đâu. Tử thần Lưu Khắc sắc mặt khó coi nói. Ta thượng một lần tới vẫn là hơn 100 năm trước. 100 nhiều năm thời gian nhân loại thế nhưng đã có thể làm được loại trình độ này. Bọn họ thế nhưng ở tử thần nhật ký thượng tìm được rồi, chúng ta tử thần đều không có tìm được nhược. Điểm mơ siêu người này một khi tử vong, tất nhiên sẽ làm cho chung quanh vô tội giả tử vong, kể từ đó hắn sẽ trái tim tê mỏi. Nhưng đúng là bởi vì trái tim tê mỏi sẽ làm cho kẻ thứ ba tử vong, này căn bản chính là một cái vòng. Lần quần, chúng ta tử thần thật là xem thường nhân loại. Dạ thần Nguyệt lấy ra tử thần nhật ký. Hắn rất muốn thiêu hủy này bổn tử thần nhật ký, nhưng là sau đó đâu? Hắn lại sẽ quy về bình phàm, Nhật Bản đệ nhất cao trung sinh, dùng vài thập niên thời gian có lẽ có thể bò lên trên chính giới cao tầng. Này căn bản không phải hắn muốn, thể hội qua khống chế chúng sinh chi tử cái loại này lực lượng. Hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy bình phàm đi xuống. Hết chương.